365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 95, Dopamine. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy nhật ký của Mộ Thượng Thanh, Sở Dũ hưng phấn giống như đứa con trai ngốc nghếch của nhà địa chủ. Vẻ mặt mới lạ, nhìn chằm chằm màn hình, hóa thân thành paparazzi, ý đồ đào bới. Từ trong từng dòng chữ, Mộc Ngư thấy dáng vẻ vui mừng của nàng, nhịn không được nhắc nhở. Nhật ký còn có ghi chép hàng ngày gì đó. Tôi đều đọc hết rồi. Không có tin quan trọng. Đều là chuyện nhỏ nhặt. Cùng với cảm thụ nội tâm của hắn. Nội dung liên quan đến công việc. Bao gồm cả công việc của hắn. Cùng với quá trình tham gia vào quá trình điều tra loạt vụ án treo. Trong nhật ký đều không xuất hiện. Hoàn mỹ tránh được tất cả điểm mấu chốt. Đầu óc Sở Dũ nóng hổi trong nháy mắt nguội lạnh. Cũng đúng, nếu trong máy tính của Mộ Thượng Thanh có tin tức hung thủ 5 năm trước đã phá được án, cũng sẽ không thành án treo. Chờ các nàng đến điều tra. Bất quá nàng dựa theo nguyên tắc nhỏ giọt không lọt, vẫn đem nhật ký từ đầu đến cuối đọc một lần. Đều thiếu chút nữa đọc đến khóc. Trên nhãn cầu dán một tầng hơi nước, tản rất nhanh. Bất quá trong lòng vẫn là hạ xuống ấn ký. Từ trong lòng, từ trong từng dòng chữ có thể nhìn ra, Mộ Thượng Thanh ôn nhu đến cực điểm. Thế gian vạn vật, muôn hình muôn vẻ, chỉ cần là thứ hắn từng gặp nhau, hắn đều sẽ đi chú ý, đi để ý, đi phát hiện điểm lóe sáng của đối phương. Sau đó trong lòng sinh ra yêu thích, vô luận đối phương là ông chủ tiệm ăn sáng, mới tốt nghiệp, bệnh nhân bị rối loạn tâm thần, hay là lão thái thái liên miên lải nhải, hắn đều có thể dùng ánh mắt phát hiện cái đẹp, ôn nhu đối đãi. Hóa ra ôn nhu thực sự có thể làm tan chảy thế giới, ít nhất có thể làm cho thế giới của họ tan chảy không tì vết. Thật không may, hắn đã không thể làm tan chảy vợ và con gái của mình. Sau khi xem xong, Sở Dũ tổng kết ra một điểm, Mộ Thượng Thanh chỉ ở trong lòng hoa nộ phóng mới ghi chép sự tình, mà gặp người lạ, kết giao bằng hữu sẽ làm cho tâm tình hắn thoải mái, nên ở trong nhật ký mới thể hiện ra. Về phần chuyện trong công việc, có nhật ký công việc và hồ sơ ghi chép, hơn nữa khi làm việc, thần kinh khẩn trương cao độ, chú ý tập trung cao độ, phảng phất cũng không phải chuyện gì vui vẻ. Mộ Thượng Thanh không đề cập tới trong nhật ký, cũng là chuyện thường tình. Dù sao ai sẽ mỗi ngày viết trong nhật ký, hôm nay nội dung công việc là gì, gặp phải khó khăn là gì, phương pháp dùng là gì, cuối cùng điều tâm đắc cảm nhận được là gì. Loại chuyện điên cuồng này, ngay cả Sở Dũ cũng không làm được, giống như đuổi theo cập nhật. Một hơi xem xong, hồi ký kiểu mộ thức, Sở Dũ đau mắt, nhỏ hai giọt thuốc nhỏ mắt, đặt câu hỏi, tài liệu ghi chép tương tự. Còn có không? Mộc Ngư cũng rụi rụi mắt, tơ máu đỏ đầy mắt, là minh chứng cho trận chiến đêm qua cô chọn đèn. Ngay trong thư mục này, chuyên môn ghi lại tâm tình hàng ngày cùng với những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống của hắn. Có bốn tài liệu, một là nhật ký, ba là sổ ghi chép, lần lượt ghi chép những cuốn sách, phim ảnh, tạp chí, bảy thư mục, phân loại, có thức ăn, nhân vật, thực vật, mây, cảnh đêm, động vật, tảng đá nhỏ, bên trong rải rác những bức ảnh hỗn tạp. Hắn đặc biệt thích chụp ảnh, các góc độ đều có. Còn có một tài liệu trống, là tệp cuối cùng được tao. Chưa kịp viết gì, Sở Dũ mở tài liệu trống, đập vào mắt là một mảnh màu trắng. Trước khi Mộ Thượng Thanh xảy ra chuyện, khẳng định còn muốn nhớ cái gì. Đáng tiếc còn chưa kịp phân loại, liền không trở về được. Nàng nhìn đồng hồ, đã đến giữa trưa, đến giờ, thăm tù, liền tạm thời buông công việc xuống. Lên lầu 3, Hạ Diệc Hàn ngồi xếp bằng ở giữa đại sảnh, máy chơi game nằm một bên. Đã thất sủng, lập tức bị đánh vào thùng rác lãnh cung. Sở Dũ theo lối đi đi vào đại sảnh, thấy Hạ Diệc Hàn ngẩng đầu, một đường nhìn chằm chằm nàng. Hai mắt như chứa mực dày, đen đến phát sáng. Tương phản với màu trắng mắt, chỉ bằng đôi mắt này, có thể làm cho cả khuôn mặt linh khí tỏa sáng. Sở Dũ vừa đọc xong nhật ký của Mộ Thượng Thanh, Biết Hạ Diệc Hàn nhìn chằm chằm như vậy là bởi vì vui vẻ. Vật sống không câu dậy nổi hứng thú của cô. Phàm là vật sống có thể làm cho cô tập trung tinh thần, chính là vật khiến trong lòng cô vui vẻ. Sở Dũ học cô, ngồi xếp bằng với cô, cười nói, làm sao vậy, trò chơi không vui sao? Hạ Diệc Hàn gật gật đầu, hỏi ngược lại, mấy ngày nay tỷ tỷ có vui không? Tôi cũng không vui, tôi phải tranh thủ từng giây từng phút hoàn thành bài tập về nhà. Bài tập về nhà là, trong vòng 30 ngày, hướng dẫn cô và tìm ra sự thật. Miệng Hạ Diệc Hàn thành một đường thẳng, nhìn không ra vui vẻ hay không? Chị đi cùng chú Sở sao? Sở Dũ bảo chỉ mỉm cười, trầm mặc một lát, đổi phương thức trả lời. Chú Sở cũng tham gia thí nghiệm, tôi cùng chú ấy phân tích kết quả. Không lâu sau, cô có thể biết tình hình thân thể của mình. Hạ Diệc Hàn quấn chân, tay chống mắt cá chân, giống như ngồi thiền. Thân thể cô đột nhiên ngã về phía trước, ngã thẳng về phía Sở Dũ. Vị trí chắc chắn hoàn mỹ. Đầu vừa vặn rơi vào giữa hai đỉnh núi. Mặt có thể thay gối. Thoải mái. Sở Dũ cả người run lên. Có loại cảm giác như đột nhiên bị tập kích. Căng thẳng từ ngực, sợi tóc đến đầu ngón chân. Căng thẳng đến chết. Hạ Diệc Hàn cảm nhận được sự căng thẳng của nàng. Vùi trước ngực nàng. Buồn bực nói. Chị thư giãn đi. Mềm mại một chút. Nếu không sẽ làm mặt em đau. Sở Dũ, tuy rằng trong lòng nói không, nhưng thân thể vẫn tương đối phối hợp, không bao lâu liền mềm nhũn xuống, hơn nữa bảo trì nguyên trạng, làm Hạ Tiểu Hàn gối ra thoải mái, gối ra vẻ hài lòng, gối ra khỏi nhân sinh đỉnh phong. Hạ Diệc Hàn hài lòng cọ cọ ở vùng nông thôn ôn nhu, thanh âm đều mang theo lời biếng. Vậy sau khi biết tình trạng thân thể của em, tỷ tỷ sẽ xử trí em như thế nào đây? Thân thể Sở Dũ cứng nhắc, bắt đầu tê dại, không phải sợ ra đầu tê dại, mà là bị lông gà gãi ngứa, gãi đến cơ bắp cả người mệt mỏi tê dại. Cũng may miệng nàng còn có chi giác, mở miệng nói, xử trí cô như thế nào? Để tôi suy nghĩ, nấu ăn cho cô, trò chuyện với cô, đưa cô đi chơi thể thao, làm cho cô hạnh phúc, cho cô uống thuốc. Cùng cô đi làm tâm lý trị liệu, đưa cô vào phòng phẫu thuật, làm các bài phẫu thuật. Hạ Diệc Hàn không biết có nghe rõ hay không, ngẩng đầu lên, bất quá cằm vẫn không chịu rời khỏi, gối dựa ôn nhu, liền nằm trong lòng Sở Dũ, ngẩng đầu chăm chú nhìn nàng. Sở Dũ cúi đầu, rũ mắt xuống, bốn mắt nhìn cô, gần ở chậm xích, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Nếu lúc này đặt một cái đùi gà sống giữa hai người, có thể bởi vì nhiệt độ quá nóng rực, trong nháy mắt nướng chín, giây sau liền biến thành gà rán, da thịt mềm. Sở Dũ có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình, giống như một con mèo bị giẫm đuôi, không chỉ nhảy đến hoảng hốt, còn dùng sức cáo, muốn phá L.I.G mà ra. Hạ Diệc Hàn nở nụ cười, ánh mắt vốn đã sáng cong lên, hào quang trong mắt áp xúc tụ tập, sóng nước lấp lánh, kỳ thật làm cho em bảo trì tâm tình vui vẻ. Rất đơn giản nha, mỗi ngày chị ở cùng em là được rồi. Lông mi Sở Dũ giật giật, cô chỉ cần một chút yêu cầu như vậy thôi sao? Em yêu cầu nhiều hơn, chị phải ở bên cạnh em, phải làm điểm tâm cho em, phải chọn màu áo len cho em, phải giúp em buộc tóc đuôi ngựa. Phải dắt em băng qua đường, phải đạp xe chở em, phải giúp em nạp điện vào ban đêm, còn phải kể cho em nghe câu chuyện kinh dị của Mỹ. Bởi vì nói chuyện, cầm Hạ Diệc Hàn đặt ở xương sườn Sở Dũ, di động lên xuống, có thể so sánh với máy mát xa hình người. Sở Dũ, ồ, xin chúc mừng mình vừa có được một cô con gái, hoặc một cô cháu gái, thật đúng là trời ban lương phúc. Nàng cái gì cũng không làm, liền thăng cấp làm mẹ, hoặc là mạnh mẽ hơn một chút, trực tiếp thăng chức bà nội. Bà nội Sở nắm lấy gáy Hạ Tiểu Hàn, đẩy cô ra, đồng thời đứng lên, kéo cô dậy, đi, xuống ăn cơm. Giữa trưa, sáu người chen chúc một bàn, không khí lại xấu hổ, hình thành thế đứng ba chân, nhìn nhau không vừa mắt. Sở Dũ đối với Sở Động Nhân có khúc mắc, Mộc Ngư đối với Hạ Diệc Hàn có phòng bị, mà Hạ Diệc Hàn đối với Sở Động Nhân thái độ không đổi. Sở Động Nhân lại lưu ý nhất cử nhất động của Hạ Diệc Hàn. Một bữa cơm, ăn thành hậu cung cộng với kịch gián. Rõ ràng là một đám người thân nhất, thân thiết lẫn nhau, nhưng khi nhìn nhau cười, hoặc là da cười thịt không cười, hoặc là thịt cười da không cười, thiếu chút nữa đem da cùng thịt cười đến chất tường tách ra. Bất quá cũng may bầu không khí tuy rằng vi diệu, nhưng trong lòng mỗi người đều có việc, ăn cơm xong, đều có việc bận rộn, cũng không để ý đối chọi gay gắt. Một bàn người, khoái mã tăng roi cào xong cơm, lại mở ra chế độ chiến đấu. Mộc Ngư tiếp tục kiểm tra di vật của Mộ Thượng Thanh. Từ đồ dùng hàng ngày đến tài liệu điện tử, xem có manh mối nào bị bỏ qua hay không. Tống Khinh Dương ra cửa, cùng phân đội trưởng Cố Miểu gặp mặt, đi tới Hoa Tạ Đình xuất thân của Mộ Thượng Thanh, tiến hành điều tra thăm viếng, mà Sở Dũ mang theo Hạ Diệc Hàn lên lầu 5 nghiên cứu. Cùng Phương Đại Thác, về phương diện sinh vật thần kinh, tiến hành kiểm tra Hạ Diệc Hàn. Lần này, nàng hy vọng kiểm tra một lần qua cửa ải, cho nên không để Sở Động Nhân lộ diện, sợ lại xảy ra chuyện, chọc cho bạn nhỏ Hạ muốn ói. Sau khi kiểm tra xong, Phương Đại Thác đem số liệu tổng hợp ra, cùng với số liệu lần trước, chuẩn bị làm một phân tích toàn diện. Dưới áp lực cao, Phương Đại Thác và Sở Dũ hai người tăng ca. Kết quả hai ngày sau đi ra, Sở Động Nhân muốn gia nhập. Sở Dũ nghĩ ông cũng coi như một ông trùm trong ngành, liền không cự tuyệt. Ba người ở văn phòng phòng nghiên cứu, vây thành một vòng, truyền xem bản đồ phân tích. Phương Đại Thác, đầu tiên là ở cấp độ di truyền, chúng ta có thể thấy rằng mức độ methyl hóa của gen MAMO cao hơn, nhưng mức độ methyl hóa của SLC6A4, gen vận chuyển serotonin, NA3C1, gen thụ thể glucocorticoid, OXT và OXTA, gen thụ thể oxytocin, không rõ ràng. Nói chung, methyl hóa có nghĩa là gen có ít biểu hiện hơn, gen MAOA có liên quan chặt chẽ đến tội phạm, nằm trên nhiễm sắc thể X, mã hóa của nó monoamine oxidase A có chức năng phân hủy dopamine, serotonin và các dẫn truyền thần kinh khác, và Hạ Diệc Hàn MAOA gen methyl hóa mức độ cao. Đó là hoạt động nhỏ, không thể hoàn thành dopamine và như vậy suy thoái. Trong thời thơ ấu, nếu cô ấy đã bị lạm dụng, hoặc trải qua một số môi trường xấu, có thể vì thể chất nhạy cảm, xuất hiện hành vi chống xã hội nghiêm trọng, trở thành bệnh nhân rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Sở Động Nhân đối với tình huống não bộ của Hạ Diệc Hàn dạt dào hứng thú, cũng gia nhập đội ngũ phân tích. Từ kết quả quét trạng thái nhiệm vụ mà xem, PFC, vỏ não trước trán, đối với hạch hạnh nhân kết nối bất thường, khống chế quá độ, dẫn đến hạch hạnh nhân đối với cảm xúc chú ý, cảm giác cùng học tập xảy ra vấn đề, xuất hiện rối loạn chức năng cảm xúc. Phương Đại Thác gật đầu. Đúng vậy, hơn nữa đường nét nhìn có kết nối mạnh mẽ với PEC. Có sự phụ thuộc cao vào phần thưởng. Nói cách khác, cô ấy vì theo đuổi phần thưởng, sẽ ép buộc xuất hiện hành vi chống đối xã hội. Biểu hiện ở trên người Hạ Diệc Hàn, chính là không ngừng cắm dao người, điêu khắc hoa hòe. Sở Dũ không nhìn bản phân tích, hai tay chồng lên nhau, suy nghĩ đều bay lên người Hạ Diệc Hàn. Căn cứ vào kết quả phân tích, liên tưởng đến đủ loại tội ác của cô, càng nghĩ càng nhập thần, thiếu chút nữa ngồi hóa thành một viên vọng thê thạch. Phương Đại Thác tiếp tục thảo luận sâu. Tuy nhiên, mặc dù cô ấy có xu hướng phụ thuộc vào phần thưởng cao hơn, nhưng khi chúng tôi trình bày cho cô ấy sự ký như tiền bạc, thực phẩm, cảm xúc, v.v., lượng dopamine của cô ấy không tăng lên và không nhận được cảm xúc nhanh chóng. Sở Dũ tuy rằng đang xuất thần, nhưng lời nói vẫn đang nghe, không khỏi nhíu mày. Chiếu theo kết quả hiện tại xem ra, vấn đề của cô ấy đều là không thể đảo ngược, bởi vì là vấn đề kết cấu não bộ, mà không phải dẫn truyền thần kinh. Dùng thuốc không thể giải quyết, sử dụng ký, cũng không thể khiến cô ấy có bất kỳ phản ứng nào. Cũng có nghĩa, Hạ Diệc Hàn tuy rằng có ỷ lại vào phần thưởng, nhưng chỉ dựa vào là tội phạm, dùng dao khắp nơi, những phần thưởng khác, dường như không thể ngăn cản cô. Bỏ phạm tội, không, Phương Đại Thác nhìn chăm chú vào nàng, trong ánh mắt ngậm ánh sáng, sáng bóng, mặc dù cô ấy đối với từng loại ký, phản ứng không có thay đổi rõ rệt, nhưng chúng tôi phát hiện, trong một khoảng thời gian nhất định, lượng dopamine của cô ấy phát hành ở mức cao. Sở Dũ nghe, sờ lên mấy tấm biểu đồ đường cong dopamine, cố gắng nhớ lại nội dung thí nghiệm ngày đó. Phương Đại Thác mỉm cười, nhịn không được nhắc nhở. Lúc đó, cậu vẫn luôn ở trong phòng thí nghiệm nha. Cậu chính là dopamine của cô ấy, cách chương.